Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 3, chồng tôi một mình đánh được 8 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tự Ninh từ nhỏ sống ở phía nam thành phố, quả thật không quen thuộc lắm với khu vực xung quanh biệt thự Mậu Hoa. Chuyến đi này, cô không hối hận khi mang theo thêm một người tài xế kiêm hướng dẫn viên. Đúng dịp cuối tuần, siêu thị đồ gia dụng đông nghịt người. Cô đang định đẩy xe mua hàng. Hạ Kính Hành lại bất ngờ nắm lấy tay cầm. Để anh, cổ tay dùng sức, không cho cô gái nhỏ cơ hội nhường lại. Trong ấn tượng của Nguyễn Tự Ninh, thái độ của Hạ Kính Hành với mọi người luôn khó đoán. Hành động có vẻ lịch thiệp này, biết đâu là do anh chê cô vụng về. Cô vội vàng buông tay, lùi lại vài bước rồi lại đi theo. Sợ đi quá xa sẽ lạc mất Hạ Kính Hành. So sánh mùi hương của từng sản phẩm thử trên kệ hàng, Nguyễn Tự Ninh cuối cùng cũng tìm được đồ dùng tắm gội vừa ý. Lại gọi Hạ Kính Hành đến chọn hương thơm. Mẹ cô, Cốc Phương Phi, luôn nói cô kén chọn. Nhưng Nguyễn Tự Ninh biết, cô chỉ nhạy cảm với mùi hương thôi. Giống như tối qua nhất quyết trốn vào tủ quần áo, cũng không phải thực sự cho rằng ở trong đó sẽ không bị phát hiện, mà là mùi gỗ khiến cô cảm thấy an tâm. Chọn lựa hồi lâu, thứ duy nhất ưng ý là một loại nến thơm hương biển. Nguyễn Tự Ninh đang định bỏ đồ vào xe mua hàng, bỗng nhiên nhớ ra, bây giờ cô coi như sống chung một mái nhà với Hạ Kính Hành. Việc chọn mùi hương gì cho phòng ngủ, lẽ ra nên hỏi ý kiến. Bạn cung phong, cô khẽ gọi anh, này, Hạ Kính Hành, ánh mắt người đàn ông quét qua, vẫn là vẻ thờ ơ với mọi thứ. Nguyễn Tự Ninh cầm nến thơm mẫu, đưa đến trước mặt anh ngửi thử cái này xem. Hạ Kính Hành nghi hoặc, sao vậy, cô dục, ngửi thử đi. Hôm nay Nguyễn Tự Ninh mặc một chiếc váy liền thân màu trắng kem tay bồng, tóc dài tết thành hai bím thả trước ngực. Cô vốn dáng người mảnh mai, ngũ quan tinh xảo, khi ngẩng mặt lên cằm càng thêm thon gọn, đôi mắt to tròn trong sáng như đá hắc rượu thạch chìm dưới đáy hồ, khiến người ta muốn tìm hiểu bí mật ẩn giấu bên trong. Bị hình ảnh này tác động thoáng qua, Hạ Kính Hành ngẩn người vài giây mới thu hồi tầm mắt. Cúi người lại gần, là một mùi hương rất thanh mát, mờ nhạt có thể phân biệt được một chút hương bạc hà và oải hương. Giọng nói thăm dò của Nguyễn Tự Ninh vang lên khe khẽ. Anh có thích mùi hương biển này không? Hạ Kính Hành suy nghĩ một lát, đưa ra một câu trả lời khôn khéo, không nghiêng về bên nào. Không khó chịu, cô gái nhỏ mục đích đơn thuần thở phào nhẹ nhõm. Em rất thích mùi này. Nếu anh không khó chịu, vậy thì chọn loại hương thơm này cho phòng ngủ nhé. Hạ Kính Hành liếc nhìn nhãn giới thiệu hương thơm trên kệ hàng. Giọng điệu bình tĩnh nhưng lạnh nhạt. Hương biển tĩnh lặng, nước biển có mùi hương sao? Chẳng phải là mùi tanh của cá chết tôm thối sao? Câu trả lời rất không lãng mạn. Nguyễn Tự Ninh mạnh dạn chỉ đường cho anh. Anh phải tưởng tượng cái không khí đó. Ngày hè nóng nực, mặc quần áo mát mẻ đi dạo bên bờ biển. Gió biển thổi qua, uống một ngụm nước có ga ướp lạnh, rồi viết những phiền muộn đã làm phiền anh rất lâu lên bãi cát. Đợi đến khi thủy triều lên, nước biển vỗ vào bờ, những phiền muộn sẽ bị cuốn trôi ra biển sâu. Loại hương biển này sẽ khiến người ta liên tưởng đến những điều tương tự. Cô hiếm khi nói nhiều như vậy. Hạ Kính Hành hiếm khi không thấy phiền khi người khác nói nhiều. Anh kiên nhẫn nghe xong, chậm rãi buông một câu. Vậy sao? Nguyễn Tự Ninh tưởng anh không tin, lại giơ nến thơm lên cao một chút. Anh hãy tưởng tượng khung cảnh em vừa nói, nhắm mắt lại rồi ngửi thử xem. Đối mặt với cô gái đang rất cần được công nhận, Hạ Kính Hành chỉ thấy buồn cười, nhưng lại không nỡ làm trái ý cô. Lại cúi người xuống, nhưng còn chưa kịp nhắm mắt, đã chạm vào cô gái nhỏ cũng đang nghiêng người lại gần. Đầu mũi hai người gần như chạm vào nhau, áp vào đủ loại mùi hương lan tỏa giữa các kệ hàng. Nguyễn Tự Ninh lúc này lại còn hấp dẫn hơn bất kỳ loại nến thơm nào. Đó là một loại hương thơm khó diễn tả, vừa tinh khiết, vừa phức tạp. Hạ Kính Hành hơi nhíu mày, kìm nén cảm giác rung động không nên có, lại quên mất việc phải giữ khoảng cách ngay lập tức. Cũng chậm hiểu, như vậy còn có Nguyễn Tự Ninh. Mãi đến khi hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào má, cô mới nhận ra mình đã hơi mất kiểm soát, vội vàng lùi sang một bên. Hai má nóng lên, Nguyễn Tự Ninh muốn xem phản ứng của đối phương, nhưng lại không dám nhìn, chỉ đành cụp mắt xuống, đặt nến thơm mẫu lại kệ hàng. Bên tai vang lên giọng nói của Hạ Kính Hành, thật là khó cho em, chỉ để phổ cập kiến thức cho anh mà còn đặc biệt soạn ra cả một bài văn. Lời này ít nhiều mang ý trêu chọc, Nguyễn Tự Ninh không nghe ra, thậm chí còn coi đó là lời khen. Có gì khó đâu, hồi trước em học ở Quốc Diệu, luôn là lớp trưởng môn ngữ văn, chân thành luôn là tuyệt chiêu. Hạ Kính Hành bị vẻ mặt đắc ý của cô chọc cười, bèn nửa thật nửa giả khen ngợi. Giỏi vậy sao, Nguyễn Tự Ninh? Hừm, một tiếng. Hạ Kính Hành một tay chống xe mua hàng, một tay đút túi quần, hứng thú nhìn cô, để anh nghĩ xem, lúc đó anh là ủy viên kỷ luật lớp 12, 4, không nhớ nhầm thì là ủy viên kỷ luật. Nguyễn Tự Ninh ngạc nhiên, anh có thể làm ủy viên kỷ luật sao? Vừa nói xong, vội vàng che miệng, sao lại lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Nếu nhớ không nhầm, anh chàng này hồi đó ở trường Quốc Diệu chính là kiểu học sinh không chịu quản giáo. Nếu không phải vì thành tích xuất sắc cộng thêm gia thế hiển hách, thỉnh thoảng còn tham gia các cuộc thi đấu thể thao như giải bóng rổ chè, đại hội thể thao để mang lại vinh quang cho trường, chắc sẽ bị coi là hình mẫu tiêu cực. Hạ Kính Hành vẻ mặt ngạo nghễ, nói ra một lý lẽ ngang ngược. Sao lại không thể, ai vi phạm kỷ luật, anh liền đánh người đó. Nguyễn Tự Ninh, lúc mới quen nhau, cô từng nghe Chu Sầm miêu tả tính tình của Hạ Kính Hành. Nói anh không phải là người hành xử thô lỗ, sùng bái bạo lực, mà là theo đuổi hiệu quả. Thủ đoạn và phương pháp đều là thứ yếu, nhanh chóng đạt được kết quả mong muốn mới là điều quan trọng. Giống như một mũi tên nhắm vào hồng tâm, dứt khoát, sắc bén, không gì cản nổi. Giữa những dòng chữ, phần lớn là sự tán thưởng và ngưỡng mộ dành cho người bạn tốt. Bố cô, Nguyễn Bân, cũng từng nói, ông cụ Hạ chính là thích cái khí chất, quyết đoán của Hạ Kính Hành, nên mới quyết định giao tập đoàn Phong Nguyên cho anh. Suy nghĩ kỹ càng, Nguyễn Tự Ninh dường như đã hiểu ra, nhưng không khỏi tò mò. Vậy nếu là Chu Sầm vi phạm kỷ luật, anh cũng sẽ đánh anh ấy sao? Hạ Kính Hành sững người, mãi một lúc sau mới nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ: không. Hiếm khi thấy anh chàng này cứng họng. Nguyễn Tự Ninh phụt cười thành tiếng, những gò bó trước đó đều dần tan biến trong nụ cười xuất phát từ đáy tim. Hạ Kính Hành cũng mỉm cười theo, vì khoảnh khắc không hề đề phòng này, cũng vì đã phát hiện ra một chút bí quyết để hòa hợp với người vợ mới cưới, giữa bọn họ vẫn còn rất nhiều chủ đề chung. Ví dụ như hồi ức về trường trung học Quốc Diệu, ví dụ như Chu Sầm đang nói chuyện phiếm, điện thoại báo có tin nhắn mới. Hạ Kính Hành mở nhóm chat 5 người ra, thấy Chu Sầm gửi một bức ảnh biển và bãi cát, giống như ảnh chụp ngẫu nhiên trong chuyến du lịch. Nụ cười của anh bỗng nhiên cứng lại, nhất thời không biết nên nói đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là tâm linh tương thông. Do dự một lát, anh hỏi, cậu xuống máy bay rồi à, Chu Sầm? Chuyến bay bị hủy đột xuất. Chu Sầm, mua vé máy bay đi Chiết Hải, định ở đây 2 hôm rồi mới đi. Chu Sầm, vừa đến bờ biển. Hạ Kính Hành vẫn đang cân nhắc nên trả lời thế nào. Vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp Nguyễn Tự Ninh nhón chân, lén lút nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Bị bắt quả tang, Cô gái nhỏ hơi lúng túng, sờ sờ tóc cười gượng. Cái đó, tên nhóm chat của các anh thú vị thật đấy. Quả thật thú vị, tiếp tục chơi nhạc tiếp tục. Nam, Lưu Thiệu Yến, Ngải Vinh và Trình Chi Phàm đều là bạn đại học của Hạ Kính Hành. Thông qua Hạ Kính Hành lại quen biết Chu Sầm. Năm chàng trai tuổi tác tương đồng chơi khá thân với nhau. Lập một nhóm chat, thỉnh thoảng rủ nhau trong nhóm, ra ngoài chơi bài ăn uống, giết thời gian, nói xong, còn vờ như không biết hỏi, Chu Sầm cũng ở trong nhóm này sao? Hạ Kính Hành thuận miệng đáp, ừ, bức ảnh vừa nãy là Chu Sầm gửi sao? Ừ, Chu Sầm đã đến London rồi à, anh ấy đi lúc nào vậy? Nhanh thế đã đến rồi. Lần này, Chu Sầm xuất hiện quá nhiều trong cuộc trò chuyện. Hạ Kính Hành ngược lại cảm thấy không còn hòa hợp nữa. Giọng điệu của anh xen lẫn sự mất kiên nhẫn. Muốn biết thì tự đi hỏi cậu ấy, anh đâu có gắn thiết bị theo dõi trên người Chu Sầm. Chuyện của cậu ấy, sao anh có thể biết rõ như vậy? Nhận được câu trả lời lạnh nhạt như vậy, Nguyễn Tự Ninh ngẩn người. Các anh không phải bạn bè sao? Hạ Kính Hành phản bác. Các em chẳng phải cũng là bạn bè sao? Nguyễn Tự Ninh khẽ cắn môi. Các anh là bạn thân. Cô và anh chỉ là bạn bè. Biểu cảm này lại khiến Hạ Kính Hành khó xử. Trong lòng đắn đo một hồi, anh từ bỏ giãy giụa. Thành thật nói, chuyến bay của Chu Sầm bị hủy. Cậu ấy định ở Chiết Hải 2 ngày. Đợi cậu ấy đến London, anh sẽ nói cho em biết. Nguyễn Tự Ninh nhỏ giọng nói. Anh cũng không cần phải cố tình nói cho em biết. Hạ Kính Hành lặng lẽ mỉa mai một câu. Miệng cứng, bèn nói sang chuyện khác. Xong chưa? Vừa nãy không phải nói còn muốn mua thêm một cái gối ôm sao? Bị dục như vậy, Nguyễn Tự Ninh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Tiện tay cầm một hộp nến thơm chưa mở bỏ vào xe mua hàng. Bước nhanh đến kệ hàng chăn ga gối đệm cách đó không xa. Hạ Kính Hành đi theo phía sau. Càng nghĩ càng thấy sai sai. Cầm hộp lên xem thử, quả nhiên lấy nhầm. Hoàn toàn không phải loại. Hương biển tĩnh lặng. Kia, muốn gọi Nguyễn Tự Ninh lại đổi lấy hộp khác. Nhưng vừa mở miệng, lại không nói gì. Như bị ma xui quỷ khiến, anh lại đặt hộp nến thơm lấy nhầm hương vào xe mua hàng, giả vờ như không phát hiện ra. Mua sắm xong, hai người giải quyết bữa trưa ở một nhà hàng Tây Ban Nha trên tầng 3 của trung tâm thương mại. Tuy hiện tại Hạ Kính Hành thường xuyên lui tới giới thượng lưu, nhưng do trải nghiệm thời thơ ấu, anh không quá cầu kỳ về ăn uống. Vì vậy, đương nhiên giao quyền gọi món cho Nguyễn Tự Ninh. Cô đề cử cơm thập cẩm hải sản và đùi lợn muối Iberico. Lời giới thiệu của cựu lớp trưởng môn ngữ văn là tôm hùm và vẹt xanh nhảy van trên bơ chanh, và những chú lợn con xinh đẹp khỏe mạnh lăn lộn trong rừng sồi rồi. Bịch một tiếng rơi vào đống hạt sồi, gạt bỏ công việc và những chuyện phiền lòng đang chất chồng trong đầu. Hạ Kính Hành cố gắng tưởng tượng ra những hình ảnh đó. Trí tưởng tượng làm phong phú vị giác. Họ ăn xong bữa cơm trong bầu không khí thoải mái vui vẻ. Đang đợi thang máy, Nguyễn Tự Ninh phát hiện tai nghe Bluetooth trong túi sách bị bỏ quên ở nhà hàng. Anh đợi em ở đây nhé. Hạ Kính Hành một tay xách túi đồ đầy ắp, đang định nói đi cùng nhau. Cô đã nhét gối ôm trên tay vào lòng anh. Em sẽ quay lại ngay. Anh đừng chạy lung tung đấy. Lời này nghe thật kỳ quặc, giống như đang dặn dò trẻ con vậy. Hạ Kính Hành nhướng mày nhìn bóng dáng nhỏ nhắn màu trắng đang khuất dần. Đã nói vậy rồi thì anh sẽ miễn cưỡng làm trẻ con vài phút vậy. Vẫn là đứa trẻ ngoan không chạy lung tung khi đi trung tâm thương mại. Rảnh rỗi nhàm chán, Hạ Kính Hành đặt túi đồ xuống đất, vốn còn định đặt cả cái gối ôm hình con thỏ xuống nữa, nhưng lại sợ làm bẩn món đồ yêu thích của cô gái nhỏ. Chỉ đành kẹp chặt nó dưới nách, chậm rãi lấy điện thoại ra. Bầu không khí trong nhóm chat đã thay đổi. Lưu Thiệu Yến, Sâm Ca thật là có tình điệu, lại chạy một mình ra biển ngắm cảnh. Chúng ta biết cậu sắp phải chia tay lẩu nướng tôm hùm đất rồi. Cũng không cần phải đau lòng như vậy chứ. Ngải Vinh, Hành ca kết hôn rồi. Cậu sao lại như người thất tình vậy? Chu Sầm, tôi và cô ấy không có quan hệ như vậy. Ngải Vinh, ai nói cậu và em dâu có quan hệ gì? Ý tôi là cậu và Hành ca tình sâu nghĩa nặng. Lưu Thiệu Yến, câu này nghe sao lại? Hửm, Lưu Thiệu Yến, học sinh mù, cậu đã phát hiện ra điểm mấu chốt. Lưu Thiệu Yến, chết tiệt, càng nghĩ càng thấy không đúng. Mau đến một người ngăn tôi lại. Trình Chi Phàm không chịu nổi nữa, khuyên người bạn thân im lặng. Cơm có thể ăn bừa, lời không thể nói bừa. Bọn họ không phải học sinh trường Quốc Diệu, cũng không hiểu rõ lắm về mối quan hệ giữa hai người. À không, là ba người, thậm chí việc trêu chọc Chu Sầm thất tình cũng là gán ghép anh ấy với Hạ Kính Hành, hoàn toàn không liên quan gì đến Nguyễn Tự Ninh. Chu Sầm không trả lời nữa. Hạ Kính Hành thì nhìn chằm chằm hai chữ thất tình hồi lâu, trả lời một chữ cút. Nhận được tín hiệu thẳng thắn của đàn ông, Ngải Vinh lập tức hiểu mình đã đùa quá trớn, cười trừ cho qua chuyện, lại hỏi Hành ta và em dâu đang làm gì. Hạ Kính Hành lười để ý đến anh ta, lại trả lời một chữ cút. Ngải Vinh, ga trải giường. Lưu Thiệu Yến, tôi nào dám nói gì nữa. JPG, Trình Chi Phàm, yên tâm ra đi, sang năm tảo mộ tôi sẽ nhớ đốt hương cho cậu. Ngải Vinh, Hạ Kính Hành tắt màn hình điện thoại. Anh nghĩ, Chu Sầm càng không thể nào trả lời nữa. Vốn định hút điếu thuốc để bình ổn tâm trạng lẫn lộn, đang mò bật lửa, bỗng nhiên ý thức được Nguyễn Tự Ninh vẫn chưa quay lại. Hạ Kính Hành trong lòng bất an, xách túi đồ, đi thẳng đến nhà hàng Tây Ban Nha đó. Cô gái nhỏ quả nhiên vẫn còn ở trong đó. Cô quay lưng về phía cửa, không hề nhận ra sự xuất hiện của chồng mình. Trên chỗ ngồi mà hai người vừa ăn cơm lúc nãy, có hai người đàn ông trẻ tuổi gầy gò đang ngồi. Một trong số đó đang nghịch tai nghe Bluetooth trên tay, vẫn đang trêu chọc Nguyễn Tự Ninh. Cô em xinh đẹp, bọn anh không tham chút lợi nhỏ này của em đâu. Không có nhiều khách đang ăn, nên nghe rất rõ ràng. Hạ Kính Hành nhíu mày, lặng lẽ tiếp tục đi tới. Nguyễn Tự Ninh giọng điệu lo lắng. Nhưng mà, nhãn hiệu, kiểu dáng tai nghe tôi đều nói đúng rồi. Bluetooth còn đang kết nối với điện thoại của tôi nữa. Nếu các anh vẫn không tin, có thể đi kiểm tra camera giám sát của nhà hàng. Người đàn ông đeo kính kia cười hề hề lắc điện thoại. Không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần thêm WeChat, tai nghe sẽ trả lại cho em. Cô tức giận, tôi không muốn. Người đàn ông đeo kính vẫn dai dẳng. Bọn anh không phải người xấu, chỉ là thấy em dễ thương, muốn làm quen thôi. Sao vậy? Cô em xinh đẹp, em có bạn trai rồi sao? Giọng nói của Nguyễn Tự Ninh rõ ràng nhỏ xuống. Không có bạn trai. Bọn họ nhìn nhau, cười càng thêm ngạo mạn. Vậy chẳng phải vừa hay sao? Có lẽ là bị bước đến đường cùng. Chỉ thấy cô nắm chặt hai tay, đột nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hét vào mặt hai người. Nhưng tôi có chồng. Hạ Kính Hành dừng bước, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Nguyễn Tự Ninh. Ngay sau đó, anh lại nghe thấy giọng nói mềm mại nhưng đầy sức mạnh quen thuộc trong ký ức. Hơn nữa, chồng tôi rất hung dữ, rất đáng sợ. Anh ấy tập quyền anh, đánh nhau rất giỏi, một mình đánh được 8 người. Hạ Kính Hành không chắc chắn chỉ tay vào mình. Đây là đang nói tôi. Editor, Labubu, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.